Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Triệu Phượng Tiên như thể đã được đánh cho tỉnh, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nếu người đàn ông kia cũng tới tìm bọn họ đòi 1.000 đồng, vậy nhà họ Hà bọn họ xem như xong đời rồi. Vừa nghĩ như vậy, bà ta chỉ cảm thấy trời đất như muốn sập xuống. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Phượng Tiên hít thở không thông. Hà lão đầu cảm thấy vấn đề này bắt đầu trở nên nghiêm trọng, vội nhìn con trai mình hỏi, em gái con nói đúng, lỡ như người đàn ông kia biết chuyện, rồi tới tận cửa tìm chúng ta vậy phải làm sao? Nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy? Anh ta không biết chuyện này. Hà Hiểu Phong chậm rãi nói, Trung Bảo Ý cũng là 1 tháng gần đây mới gửi thư ly hôn. Người đàn ông kia hình như mỗi lần trở về đều ở không bao lâu, mà anh ta cũng là hôm nay mới trở về, chưa gặp qua mặt Trung Bảo Ý, trừ phi là thần. Nếu không, anh ta không có khả năng biết nhanh như vậy. Hắn nói xong, lại đơn giản đem chuyện Trung Bảo Ý nói với bọn họ. Lại nói, chờ con ly hôn rồi, chuyện kết hôn sẽ nhanh đến, mọi người nhanh chóng chuẩn bị một chút đi. Triệu Phượng Tiên nghe hắn nói xong, trái tim mới dần dần chậm rãi buông xuống. Sự tình đã phát sinh, bà ta biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Chờ đuổi Giang Nguyệt Vi đi, nhà họ Hà bọn họ nhất định phải đem việc vui này khoe cho cả xã biết mới được. Được, ngày mai mẹ sẽ cho người đi xem bát tự của hai đứa. Hà Hiểu Phong cũng đã lâu không gặp Trung Bảo Ý, hiện tại chuyện ly hôn đã có chút cơ hội. Hắn ta liền đứng dậy, tìm cớ ra ngoài, phòng ngủ cách nhà chính cũng không xa lắm. Giang Nguyệt Vi bên này nghe được tiếng đối thoại sột soạt, tiếng người đàn ông kia nói muốn ra ngoài cô cũng nghe được. Hiện tại cô không muốn chú ý tới những thứ này, cũng lười đi quản rốt cuộc hắn ta muốn đi nơi nào. Bây giờ xác định, sáng sớm hôm sau phải đến đại đội viết đơn ly hôn rồi đóng dấu. Cô dự định ngủ tạm một đêm ở nhà họ Giang, vốn tưởng rằng Hà Hiểu Phong rất nhanh sẽ trở về phòng ngủ. Nhưng ai ngờ một đêm trôi qua, giường cưới vốn nên ngủ của hắn ta vẫn sạch sẽ chỉnh tề như trước khi đi ngủ. Ga giường ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Người đàn ông này hình như một đêm không về, Giang Nguyệt Vi cũng không biết hắn ta đi đâu. Trong lòng lộp bộp một chút, đột nhiên liền có chút lo lắng. Có phải người đàn ông này nhìn thấy cô đòi nhiều tiền như vậy liền đổi ý không ly hôn hay không? Nghĩ đến đây, cô lập tức đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chờ thu dọn xong chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, kết quả vừa mở cửa phòng liền thấy người đàn ông mình vừa nghĩ đến đứng ở cửa giơ tay lên đang muốn gõ cửa. Hà Hiểu Phong thấy cô mở cửa liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó đưa đơn ly hôn trong tay qua, giọng nói có chút khàn khàn. Đơn ly hôn tôi điền rồi, cô mau ký tên đi. Giang Nguyệt Vi nhìn người vẫn còn đang ở đây vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền của tôi đâu? Hà Hiểu Phong đôi mắt âm lãnh. Chờ giấy ly hôn được đại đội đóng dấu tôi sẽ đưa cho cô. Không được, Giang Nguyệt Phi mặt lạnh trực tiếp cự tuyệt hắn. Tối hôm qua không phải chúng ta đã nói rồi sao? Không lấy được tiền, tôi sẽ không ký tên. Hà Hiểu Phong bị thái độ kiên quyết của cô làm tức giận đến nghẹn lại. Dừng một lát, xoay người lại đi vào nhà chính. Không bao lâu sau, hắn cầm một phong thư căng phồng trực tiếp ném lên giường. Cho cô, Giang Nguyệt Vi tuy rằng ghét bộ dạng cùng thái độ hiện tại của hắn ta, nhưng là nể mặt tiền cô sẽ nhìn. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, sau đó cầm lấy phong thư cẩn thận đếm đếm. 500 đồng một phân không ít, một phân không nhiều. Cô cười lạnh, đủ rồi. Trước kia Giang Nguyệt Vi luôn nghe Triệu Phượng Tiên lải nhải luôn mồm nói rằng nhà không có tiền, lấy chút tiền mua dầu mua muối với bà ta cũng phải mất nửa ngày thì tiền mới tới tay, mà không phải được lấy tiền, cô còn được ăn những lời yêu thương ngọt ngào từ bà ta. Ai ngờ bà ta lại giấu nhiều tiền mặt ở nhà như vậy. Xem ra, ngay cả quỹ tín dụng bà ta cũng có không ít đi. Biết thế, cô nên lấy nhiều hơn chút nữa. Hà Hiểu Phong nhìn cô gật đầu. Lúc này liền đặt tờ đơn trong tay lên bàn trang điểm. Lạnh lùng nói, mau ký tên đi, sau đó viết biên lai cho tôi. Giang Nguyệt Vy lúc này mới hoàn hồn. Nhìn thoáng qua đơn xin ly hôn. Nội dung bên trên đã viết xong. Khóe môi cô khẽ nhếch, nhanh chóng ký tên của mình. Sau đó lại viết biên lai cho người đàn ông. Nhìn thấy cô sảng khoái ký tên của mình như vậy, Hà Hiểu Phong chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ nghẹn khuất vẫn chạy tán loạn. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì trước kia người phụ nữ này luôn khúm núm nịnh nọt hắn ta. Hiện tại lại có thể khiến hắn ta ăn một đống thiệt thòi. Hà Hiểu Phong một tay tiếp nhận biên lai, đem cất kỹ, lại lạnh lùng nói, theo tôi đi đại đội. Giang Nguyệt Vy cũng muốn làm xong việc sớm một chút, không chút do dự trực tiếp đi theo hắn ra khỏi phòng. Sau đó liền nhìn thấy ba người khác của nhà họ Hà đang đứng ở cửa nhà chính. Vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào cô, biết bọn họ hiện tại đối với cô có oán niệm rất sâu. Nhưng Giang Nguyệt Vy cảm thấy không sao cả, chỉ liếc bọn họ một cái liền quay đầu đi theo Hà Hiểu Phong ra khỏi sân. Phía sau truyền đến 18 hình thức mắng chửi của Triệu Phượng Tiên, nhưng bây giờ đến cả việc so đo với bà ta cô cũng lười. Trên đường đến đại đội, hai người gặp Tiền Tú Quyên. Giang Nguyệt Vy hàn huyên với bà ta hai câu. Hà Hiểu Phong luôn cảm thấy ánh mắt Tiền Tú Quyên nhìn mình chằm chằm dường như có chút không thể tưởng tượng nổi, lại giống như có chút đồng tình. Tóm lại là kỳ kỳ quái quái. Kể cả tối hôm qua lúc hắn ra cửa, bà ta cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn. Hai người rất nhanh đã đi tới đại đội. Bọn họ hôm nay tới sớm. Bí thư đại đội Lý Học Nông lúc này mới vừa mở cửa. Nhìn thấy hai người bọn họ tới, không cần nghĩ cũng đại khái đoán được là chuyện gì. Đợi hai người ngồi xuống, ông lập tức mở miệng. Mới sáng sớm, hai người lại vì chuyện đứa nhỏ mà cãi nhau sao? Căn cứ vào nguyên tắc, thà hủy 10 tòa miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân của quân đội. Ông cũng không đợi hai người kịp mở miệng nói chuyện, đã trực tiếp khuyên nhủ. Hai người đã kết hôn quả thật có chút lâu năm, nhưng mà cái chuyện đứa nhỏ cũng không gấp được. Hai người có việc dễ thương lượng thì cứ thương lượng, cũng không cần hết lần này đến lần khác tới đây a. Mặt mũi của hai người cũng cần. Cách chương.